Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 307, một chỗ tiết tháo. Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên cũng không biết lúc nào cùng nhau xông ra. Bốn người bốn hai tròng mắt tất cả đều lóe ra lục u quang mang. Nhìn chăm chú lên Vân Dương trên tay Long Hổ Cao. Cái này vạn nhất chính là tại Mễ Không Quần trong di vật phát hiện. Ân, ta trong cung có quan hệ. Tả Hữu là người chết sinh ý. Huệ mà không uổng phí. Vân Dương đơn giản giải thích một chút. Nhưng giờ phút này, Đông Thiên Lãnh bọn người nơi đó còn nghe lọt giải thích. Ai còn đi quản thứ này làm sao tới? Chỉ cần là hàng thật giá thật đồ vật ở trước mắt. Có thể nắm bắt tới tay. Mặt khác vân vân, trọng yếu sao, sớm đã là cùng nhau vò đầu bứt tai, một mặt khỉ gấp, đây chính là trong truyền thuyết, có thể làm cho nam nhân kim thương không ngã mộng ảo giật phẩm. Tha thiết ước mơ nam nhân cực phẩm a. Ha ha ha ha, ta, Thu Vân Sơn quát to một tiếng, xông lên, sau đó thân thể liền bay ra ngoài. Lại là hắn tại sông lên trong cùng một thời gian. Đông Thiên Lãnh, Xuân Vãn Phong, Hạ Băng Xuyên đồng thời thần không biết quỷ không hay đá ra đến một cước. Giờ khắc này, tam đại hoàn khố tuyệt đối phát huy ra bản thân võ học cảnh giới tối cao. Một cước này, quả nhiên tới vô ảnh đi vô tung. Thần diệu vô cùng, Thu Vân Sơn vừa mới nói xong tuyên ngôn. Liền bị ba cái chân to đồng thời đá vào trên thân. Tựa như nguyên bảo một dạng ném ra. Cái mông rơi xuống đất chi dây lát. Rơi trong cổ họng rát một tiếng. Lão đại, ta, Xuân Vãn Phong. Lão đại, ta, Hạ Băng Xuyên. Lão đại, cho ta một cái. Đừng cho Thu Vân Sơn. Hắn không được, ăn cũng lãng phí. Đông Thiên Lãnh, lão đại a. Thu Vân Sơn lấy tốc độ ánh sáng xông trở lại. Có thể tuyệt đối đừng nghe Đông Thiên Lãnh. Đông Thiên Lãnh ngoại trừ phá hư đoàn kết hỗn đản này thật gì cũng không biết. Hắn liền không có một câu có thể nghe. Vân Dương buồn cười lắc đầu. Các ngươi đoạt cái gì? Nơi này hết thảy có bốn phần. Một người một phần không phải vừa vặn a? Bốn người cùng một chỗ ngẩng đầu. Ngạc nhiên nhìn xem Vân Dương. Cái này, lão đại ngươi chẳng lẽ không cần? Vân Dương giờ khóc giờ cười. Nguyên lai bốn gia hỏa này cạnh tranh mục đích ở chỗ này. Bốn phần Long Hổ Cao. Năm người phân. Khẳng định phải có một người không có. Tại bốn người bọn họ từ trước đến nay. Vân Dương một phần kia. Chính là cố định. Bởi vì Vân Dương nếu là không lấy ra. Ai cũng không có, nhưng là bốn người khác, thì tất nhiên phải có một người thất bại. Bốn người trong lòng đều đang đánh tính toán nhỏ nhặt. Nếu nhất định phải có một người không chiếm được, như vậy, người này tuyệt đối không thể là ta. Cái này cũng may mắn là bốn người nhiều năm như vậy cũng có tình cảm. Mà lại là tại Vân Dương trong nhà. Nếu không, lấy đám gia hỏa này tính tình. Không chừng có thể làm ra sự tình gì tới. Ta coi như xong. Vân Dương cười cười. Ta hiện tại tạm thời còn không có cái nhu cầu này. Ngược lại là các ngươi có mấy người thâm hụt đến kịch liệt. Tất cả đều trước tăng cường các ngươi đi. Đa tạ lão đại. Đa tạ lão đại tái tạo tri ân. Bốn người chăm miệng một lời. Mỗi một cái đều là mặt mày hớn hở. Đắc chí vừa lòng. Hăng hái, đối với Vân Dương nói, các người có mấy người thâm hụt lợi hại bực này, mấy người vẫn thật là không để trong lòng. Thâm hụt lợi hại thế nào? Cần biết có thơ nói, thanh xuân tuổi trẻ không lỗ không? Vật đổi sao rời có thể tìm ai? Mỹ nhân như hoa liền mấy năm, chờ đến tóc trắng không rơi lệ. Lại nói, bị chửi vài câu bị tổn hại vài câu lại coi là cái gì? Chỉ cần thứ này tới tay, anh em về sau liền nghiêu bước. Đây chính là trong truyền thuyết kim thương không ngã a. Nam nhân, cảnh giới tối cao. Cái này, lưu truyền tại Phong Nguyệt giới một trang mới truyền kỳ, xem ra phải nhờ vào anh em mấy cai đến đã phổ ra. Bưng lấy tha thiết ước mơ Long Hổ Cao, một khi tròn giấc mộng huynh đệ bốn người cười tít cả mắt lại. Đối với tứ đại hoàn khố tới nói, liền xem như trước đó tâm tâm niệm niệm huyền thú con non thăng cấp sự tình, cũng là kém xa tít tắp chuyện này tới trọng yếu a. Thu Vân Sơn hít sâu, hít sâu, hít sâu, hắn cố gắng ức chế chính mình lúc này mênh mông tâm tình. Hết sức muốn làm đến trầm ổn, bình tĩnh, đại khí, có nội hàm. Sau đó, hắn cầm Long Hổ Cao nhìn một chút, tiếp lấy liền một ngụm nuốt, ngay cả nước bọt đều không có uống. Nuốt đến quả nhiên đại khí bàng bạc, một mạch mà thành, thế nhưng là tiến miệng đằng sau, có vẻ như gặp được cản trở. Long Hổ Cao dù sao cũng là cao hình dáng sự vật, có nhất định phân lượng, xuôi dòng xuống đúng là khó mà thành hàng. Thu đại công tử đưa cổ, cố gắng hướng xuống nuốt, một tấm khuôn mặt tuấn tú kìm nén đến đỏ bừng, tranh thủ thời gian uống miếng nước. Thuận thuận liền tốt, thu ra một vị cao thủ tranh thủ thời gian đưa tới một bát nước. Từng bước, Thu Vân Sơn dùng sức khoát tay, gian nan nói ra, nghẹn, nghẹn, nghẹn hòa tan dược tính. Ngoặc kép, đám người nhất thời cùng nhau một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Thu Vân Sơn vì trong truyền thuyết này dược hiệu, cũng thật sự là liều mạng, không biết nghẹn cuống họng cũng có thể nghẹn chết người a. Còn lại người ba nhà nhau nhau cảm thán, may mắn công tử nhà ta không giống Thu Vân Sơn dạng này mất mặt. Người này ném đến nhà bà ngoại. Ngay tại nghĩ như vậy, đám người quay đầu nhìn lại, lập tức tất cả đều bó tay rồi. Đã thấy Xuân Vãn Phong, Đông Thiên Lãnh, Hạ Băng Xuyên đám ba người, từng cái cũng đều đưa cổ, kìm nén đến bạch nhãn xoay loạn, cố gắng nuốt cái gì. Hình tượng kia trực tiếp chính là đối chiếu Thu Vân Sơn mà làm, bắt chước làm theo, thậm chí so Thu Vân Sơn còn muốn không chịu nổi. Dù sao người ta Thu Vân Sơn người bộ dáng ngọn nguồn bản chính là bốn người chi quan. So sánh xuống, đúng là thắng được. Nhàn trị cái đồ chơi này, thật sự là tùy thời tùy chỗ cũng có thể hiển lộ rõ ràng nó ưu việt. Ngay cả giờ phút này lại cũng không ngoại lệ. Mấy nhà hộ vệ mau chóng tới, cố gắng tại thay tam đại công tử vỗ cõng, thuận khí, dù sao nhìn tư thế kia. Vạn dặm có cái một, chính xác sẽ nín chết cũng khó nói. Vân Dương này sẽ cũng đã không chỉ tại toàn thân nổi da gà, mà là nổi da gà rơi xuống một chỗ. Ta nói, chuyện này, thật cứ như vậy trọng yếu sao? Dù nói thế nào bốn người các ngươi người cũng là có thân phận, có địa vị, có lập trường một nhà dòng, chính được không? Về phần vì một tí tẹo như thế nửa người dưới phúc lợi, cứ như vậy tiết tháo mất rồi một chỗ, bộ dạng này thật được chứ? Vân Dương đối với trước mắt hết thảy cảm giác rất không hiểu. Mà Đông Thiên Lãnh bốn người một bên nghẹn đến mắt trợn trắng, một bên nhìn xem Vân Dương hắc hắc hắc cười. Loại cười này thế mà tràn đầy một loại ở trên cao nhìn xuống khinh bỉ hương vị. Tựa như là một cái kiến thức rộng rãi người trong thành nhìn xem một cái chưa từng so nông thôn đến đất bỏ đi thổ lão mạo. Không kiến thức, không có thưởng thức, không hiểu chuyện, quá rất khinh bỉ. Bốn người càng đồng thời sinh ra một loại tính áp đảo cảm giác ưu việt. Dù sao từ lúc nhìn thấy Vân Dương mới bắt đầu, bốn người liền toàn phương vị chỗ tại tiểu đệ địa vị. Hiện tại có thể chiếm được Vân Dương thượng phong, hơn nữa còn là bốn người cùng một chỗ, há có thể không hân hoan ủng hộ, hăng hái, không có ngang ngược, càn rỡ cũng đã là khắc chế lại khắc chế. Đông Thiên Lãnh rốt cục thuận một hơi, mặt mày hớn hở nói ra, có một số việc lão đại ngươi không có trải qua là không biết giọt. Ân, đúng, ngươi chính là còn không có trải qua, một cái sơ ca tự nhiên không có trải nghiệm kia. ha ha ha, kỳ thật đi, ta cho ngươi biết. Hắn cau mày moi ruột gan nghĩ nửa ngày, mới nghĩ ra được một cái tương đối thích hợp ví von. Nữ nhân coi trọng cỡ nào dung mạo, nam nhân liền có bấy nhiêu a coi trọng cái này. Nói như vậy, ngươi đã hiểu a? Vân Dương một mặt mộng bức, không hiểu, ha ha ha. Đông Thiên Lãnh bốn người ý vị thâm trường nở nụ cười. Lão đại, ngươi còn nhỏ, nhưng là ngươi về sau cuối cùng sẽ hiểu. Ha ha ha, Vân Dương cảm giác mình cả người cũng không tốt. Hắn a, mấy người các ngươi ra hỏa đây là muốn bị đánh sao? Cũng dám dùng loại khẩu khí ở trên cao nhìn xuống, quan sát lão tử này cùng lão tử nói chuyện. Tin hay không lão tử vài phút đem bọn ngươi huyền thú biến thành nguyên liệu nấu ăn. Lúc này Vân Dương ánh mắt hết sức bất thiện. Hắn cũng không phải hoàn toàn không biết bốn người lời trong lời ngoài thâm ý. Coi như chưa thấy qua heo chạy, cũng không gặp mổ heo. Dù sao trên thoại bản tiểu thuyết hoặc nhiều hoặc ít hay là có nâng lên. Mà chân chính để Vân Dương không xóa chính là... Hắn thật là sơ ca một viên. Hắn thật không có bốn người những kinh lịch thuộc về nam nhân kia. Vậy mà không thể phản bác. Chí ít ở phương diện này, hắn thật không bằng tứ đại hoàn khố. Trong truyền thuyết Ngọc Đường hoàn khố đứng đầu. Quả nhiên hữu danh vô thực, kỳ danh khó phụ, dưới cái thanh danh vang dội, đành phải hư sĩ. Cái này mới là Vân Dương không thể chịu đựng, không thể tiêu tan sự tình. Sơ ca là sai lầm sao? Không có kinh lịch lại có cái gì quá không được. Chờ lúc đó, bất quá ta cũng còn vụng trộm bảo lưu lại một phần. Nhìn xem về sau có thể hay không cần phải. Nhưng chuyện này liên quan đến mặt mũi, lại không thể nói. Bốn người đột nhiên cảm giác mình hình như là thật có chút đắc ý vênh váo. Lão đại tiện nghi là tốt như vậy chiếm a. Vừa nghĩ đến đây, từng cái ngượng ngùng cười cười. Lão đại anh minh thần võ, vô luận là lập tức hay là về sau, cũng đều không cần đến thứ này. Ha ha, chúng ta mấy cái không phải đã thâm hụt rồi sao? Ai, cũng là không có cách nào a. Bốn gia hỏa này đều là mượn gió bẻ măng trong tay hành gia. Nhanh lên đem chính mình nói đáng thương một chút vãn hồi. Vân Dương âm dương quái khí hư một tiếng, cũng không có coi là thật cùng bọn hắn so đo. Dù sao thật muốn liền chuyện này so đo, chỉ có càng thêm kéo thấp chính mình phong cách. Đúng, Đông Thiên Lãnh, gia tộc của các ngươi đến bây giờ cũng không có làm đến huyền thú con non. Thật vất vả làm đến một cái quỷ diện ưng còn tặng cho ta. Đông Thiên Lãnh nháy mắt mấy cái, tặng cho ngươi. Lúc nào đưa cho ngươi? Ta không phải trực tiếp ném đi à? Đồ chơi kia nơi đó là có thể đưa ra tay đồ vật. Tặng người trực tiếp chính là đắc tội với người được chứ? Lão đại đây là đang ám chỉ ta không có muốn mà đắc tội hắn rồi hả? Đông Thiên Lãnh lập tức híp mắt lại, nói, hết thảy là lão đại nể mặt. Ha ha, lão đại anh minh thần võ, tạo phúc thiên hạ. Ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, muốn cho lão đại tặng đồ người, có thể từ thiên đường thành một mực xếp tới vô tận hải. Người khác muốn đưa, lão đại còn không thu đâu, cũng chính là tiểu đệ. Còn có thể lão đại nơi này có chút mặt mũi, rất cảm thấy vinh hạnh đặc biệt, rất cảm thấy vinh hạnh đặc biệt a. Thu Vân Sơn ba người quay đầu đi, chỉ cảm thấy trong cổ họng một trận ngứa. Thực tình muốn nôn khan vài tiếng, tịch này phát tiết một chút trong lòng dính nhau, muốn nói nịnh nọt bọn hắn tuyệt không lạ lẫm, thậm chí cái đỉnh cái đều là trong đó hảo thủ, nhưng người có thể đem mông ngựa đập không biết xấu hổ như vậy. Như thế không có hạn cuối, đời này thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy, Đông Thiên Lãnh tiết tháo, tuyệt đối không chỉ là ngọn nguồn mất rồi đơn giản như vậy. Căn bản chính là đã không có một cái quỷ diện ưng loại vật này, còn có thể gọi đưa. Đây rõ ràng là cố ý làm người buồn nôn sự vật được chứ. đưa loại vật này cho người ta, căn bản chính là muốn kết thù thể hiện tốt nhất được chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, ba người đột nhiên sững sờ. Đưa, quỷ diện ưng, chẳng lẽ lão đại lời kia thật ý đúng là muốn nuôi cái kia quỷ diện ưng? Lão đại ngươi, không phải là muốn nuôi vật kia à? Thu Vân Sơn mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn xem Vân Dương. Lão đại, cái này, không thể nuôi à? Đổi mới như thế ổn định còn không cho ta chơi gái. Chấm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.